Xích Tâm Tuần Thiên, chương 233, Thiên Thanh Vân Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người thợ đào mỏ hạ xuống mặt đất cước bộ không ngừng, chỉ thấy hắn thân như dâng lên, chỉ làm cho người thấy một cái kích động, một bên mặt một bộ động tác nước chảy mây trôi, bằng vào đánh lén cùng với nhiều thủ đoạn, lấy thông thiên cảnh tu vi, đem Đằng Long cảnh tịch gia gia lão trong nháy mắt giết tại đây. Rõ ràng chính là Hồ Thiếu Mạnh, lúc này xuất thế bảo vật chính là hắn chủ tính đã lâu mục tiêu. Hắn trước kia được rồi một cái bí pháp tên gọi Bảo Quang Quyết, là có thể dò xét bảo vật lấy quang hoa phản ứng quý giá trình độ kỹ thuật. Tại mỏ quạng một lần tình cờ dò xét chung, phát giác mạch khoáng chỗ sâu có dấu bảo vật, chẳng qua là chưa kịp viên mãn, không tới xuất thế cơ hội. Thời gian lâu như vậy, đều đang đợi. Tại tự mình địa bàn, đợi chờ đương nhiên không cần vô cùng lo lắng. Nhưng nơi đây mặc dù danh Hồ Thị mỏ quạng, chủ nhân chân chính lại là Trọng Huyền gia. Trọng bảo xuất thế tự nhiên cũng họ Trọng Huyền. Cho nên ở trước đó, nhất định phải khiến Trọng Huyền gia rời đi. Nhưng nếu trước tiên khiến Trọng Huyền gia buông tha cho nơi đây, gia thành lại tất nhiên muốn tiếp nhận nơi đây. Bảo vật hay là đến không được hắn Hồ Thiếu Mạnh trong tay. Cho nên hắn nghiêm khắc khống chế thời gian, tự mình trộm lấy khoáng thạch chính là vì khiến mạch khoáng tại hắn dự định thời gian bên trong khô kiệt. Tốt nhất ngay tại Trọng Huyền gia buông tha cho mỏ quặng, gia thành phương diện còn chưa kịp tiếp quản thỏa đáng khẩu, bảo vật xuất thế. Đánh một cái thời gian kém, một lần hành động đoạt được bảo vật. Nửa năm trước có người xông vào khu vực khai thác mỏ. Kỳ thực chính là trộm đào khoáng thạch bản thân hắn, không nghĩ tới ngoài ý muốn phía dưới bị đóng giữ mỏ quặng tu sĩ Tạ Hạo phát hiện, hắn đành phải đương trường giết. Chuyện sau che đậy chân tướng, vu hãm Tạ Hạo là tịch gia phái tới gian tế, đem mạch khoáng khô kiệt oan uổng khấu trừ tại tịch gia trên người. Lấy ứng phó Trọng Huyền gia khả năng hỏi trách, Cát Hằng, Trương Hải đám người đều tin là thật. Cũng là khiến hắn giấu giếm xuống, sau đó đủ loại cách làm cũng là vì này một cái mục đích. Nhưng không nghĩ tới tin tức hay là để lộ bị tịch tử sở phát hiện rồi. Càng không có nghĩ tới, một cái quy mô cũng không lớn xanh thẫm thạch mạch khoáng thế nhưng đưa tới Trọng Huyền gia coi trọng, phái tới Khương Vọng như vậy một cái khó dây dưa ra hỏa, mấy lần thử dò xét đều không công mà lui. Sự tình kéo càng về sau, đã càng lúc càng phiền toái. Hắn dứt khoát lật đổ kế hoạch một lần nữa dự thế bố cục. Tịch tử sở lợi dụng hắn sao lại không phải tại lợi dụng tịch tử sở. Hai người ngoài sáng ngầm cãi nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ tịch tử sở rồi. Thừa dịp tịch tử sở còn đang ra thành, Khương Vọng đang mỏ quạng ngoài cùng chư cốt diện giả loạn chiến thỏa đáng khẩu ám sát tịch gia gia lão, hái bảo vật. Sau đó trốn trở về gần biển quần đảo chính là, Điếu Hải Lâu tinh thông ảo thuật, Hồ Thiếu Mạnh trốn đi dấu vết hoạt động tới, muốn so với tịch gia gia lão chuyên nghiệp nhiều lắm, cũng ẩn nấp nhiều lắm. Tịch tử sở tự cho là được kế, nghĩ đem Hồ Thiếu Mạnh lừa gạt đến gia thành, bắt mà tù, ngầm đưa tới chư cốt diện giả cùng Khương Vọng đối giết, một lần hành động quét sạch toàn bộ đối thủ cạnh tranh. Đồng thời phái gia tộc cao thủ lẻn vào Hồ Thị mỏ quặng, mưu đoạt bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng lại tự mình xuất thủ, liên hợp tịch gia gia lão chu diệt tội ác tày trời bạch cốt đạo chư cốt diện giả còn gia thành dân chúng một cái công đạo. Này là bực nào hoàn mỹ kịch bản. Lại căn bản không có nghĩ đến, Hồ Thiếu Mạnh bản thân đã sớm giấu ở mỏ quặng bên trong, thậm chí liền ẩn tại tịch gia kia danh cải trang gia lão bên cạnh. Đi ra thành cùng hắn tranh phong tương đối, chẳng qua là một đạo nhờ vào bảo vật viễn trình thao túng ảo thuật. Khu vực khai thác mỏ đại môn bên ngoài, Khương Vọng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bảo quang. Hắn mắt nhìn xung quanh, chú ý tới Hồ Thiếu Mạnh ngắn ngủi bay lên không ám sát một tên siêu phàm tu giả. Lập tức hô, Tô Tú Hành, Trúc Bích Quỳnh, các ngươi đi ngăn cản Hồ Thiếu Mạnh, nơi đây giao cho ta. Chấm, chư cốt diện giả ở vào nổi giận bên trong, nhưng vẫn chưa mất đi thần trí. Trong tầm mắt tất cả đều là hoa tươi, nhưng ngũ giác còn lại vô ngại. Nghe được này thanh âm, lập tức quay đầu, ầm ầm xài bước đạp tới, tại trong biển hoa lao thẳng tới Khương Vọng. Người khác cao bước lớn, mấy bước liền đã gần đến phía trước. Khương Vọng thừa dịp hắn tầm nhìn mất phương hướng, cố ý tụ ra mấy cái đằng xà vật lộn quyền làm. Bán mã tác, lại bị cự đại rất to lớn chư cốt diện giả trực tiếp đụng gãy mang bay. Như thế trạng thái xuống chư cốt diện giả, dùng bạch cốt pháp tướng tại nhục thân, lực lớn vô cùng, hỗn không biết đau. Ẩn tàng tại huyễn hoa đang lúc diễm hoa, có bị hắn bàn tay phách tán, có bị hắn trực tiếp chịu đựng, chính là nướng cháy một đoàn huyết nhục cũng làm tầm thường. Một bước thắng được bình thường ba bước, trong nháy mắt đã gần đến Khương Vọng. Chuyện nhật phía dưới, trong biển hoa âm ảnh cháo rơi. Mà ở Khương Vọng trước người, đằng xà dây dưa thành bức tường cản trở quấn trên vách một đóa cự hoa mở ra miệng to như chậu máu. Đằng xà quấn vách tường giá tiếp ăn hoa, Cùng lúc đó, hoa hải biến ảo. Tại chư cốt diện giả tầm mắt bên trong, vô số đoá ăn hoa, vô số trương miệng khổng lồ nuốt cắn. Bồ, nhưng hắn nhưng lại tinh chuẩn một chảo bắt lấy kia duy nhất thật hoa, bắt được ăn hoa miệng khổng lồ bên trên xuống hai đầu, nhẹ nhàng một xé. Mộc dịch bắn tung tóe, ăn hoa vỡ vụn, đằng xà quấn vách tường băng tán. Nhưng trước mắt đã không thấy Khương Vọng, hắn ở nơi đâu, cái kia ghê tởm nhưng rào hoạt con sâu nhỏ, đáng hận lại mỹ vị trang quốc người. Gầm, chư cốt diện giả phát ra một tiếng thú gầm, đột nhiên há mồm, một tờ cự miệng đột nhiên nứt ra, răng nanh bạo khởi tanh hôi chuyển rời. Đây là xứng với tên gọi miệng to như chậu máu, kia ăn hoa, mụn lớn, cùng này so sánh với tựa như cái miệng anh đào nhỏ nhắn một dạng. Mà hắn mở ra cự miệng đột nhiên hấp khí, ăn uống quá độ chi lực, cự đại chiếm đoạt chi lực bạo phát, đã lôi đến nơi xa Trương Hải, bỗng nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, nối liền đi phía trước chạy vội mấy bước. Cuống quýt một thanh ôm lấy mỏ quặng đại môn cây cột mới tạm thời ổn định thân hình. Kinh khủng hơn chính là, bao phủ hoàn cảnh, có Thận Châu gia trì hoa hải, sơ lực chập chờn liền đã nát vụn. Loại này chiếm đoạt chi lực mà ngay cả đạo thuật cũng chịu ảnh hưởng, bị sinh sinh hút diệt. Mà trực diện ăn uống quá độ chi lực Khương Vọng, chỗ chịu lại nên là bực nào áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan tại mỏ quặng mọi người chỗ tụ tập khu vực khai thác mỏ một góc, trên thực tế mỏ quặng đại môn xa rời đang sụp đổ, quặng mỏ vị trí gần hơn. Lại nói Khương Vọng ra lệnh một tiếng, Tô Tú Hành cùng Trúc Bích Quỳnh liền vọt người lao thẳng tới. Bọn họ đương nhiên cũng không thể là từ đối với Khương Vọng trung thành. Tô Tú Hành mặc dù tính mạng nắm tại nhân thủ, nghĩ tới mà lại là bảo vật. Mà Trúc Bích Quỳnh đối Hồ Thiếu Mạnh còn lại là tâm có oán hận, lúc này nàng đã chắc chắn Hồ Thiếu Mạnh nhân phẩm ác liệt, tất nhiên là đưa đến tỷ tỷ Trúc Tố Giao tính tình đại biến, cho tới cuối cùng chết tại thiên phủ bí cảnh tội khôi họa thủ. Tại quặng mỏ phương hướng, đát đát đát đát, nhẹ nhàng đề vang, một con toàn thân một màu, như ngọc tượng đá thành thanh dương, phảng phất từ dưới đất bước ra, từ mạch khoáng chỗ sâu đi tới. Gọi người chỉ liếc mắt một cái gặp nhau, liền không đành lòng buông ra, muốn chiếm vi mình dùng. Rất xa, Xuyên Tử mở to hai mắt nhìn, lại có thể thật sự từ quặng mỏ bên trong đi ra tới một con dê. Cái kia thợ đào mỏ nói là sự thật, hắn rốt cục rõ ràng, đêm đó Hồ Thiếu Mạnh giết người nguyên nhân nơi. Nguyên lai đây chính là Hồ Thiếu Mạnh muốn ẩn tàng bí mật. Hắn không biết là cái kia thợ đào mỏ đêm đó chứng kiến, chẳng qua là chiếu hình, này bảo còn chưa hoàn toàn thành thục xuất thế. Từ đó về sau kia phụ cận quặng mỏ đã bị Hồ Thiếu Mạnh tìm lý do quan ngừng. Này bảo tên là Thiên Thanh Vân Dương, chính là xanh thẫm vân thạch chi linh. Một vạn điều xanh thẫm thạch mạch khoáng, cũng chưa chắc có thể trở ra một con thạch linh. Chính là cực kỳ quý giá mộc đạo bảo vật, Hồ Thiếu Mạnh không tiếc bỏ đi Hồ gia nhờ bao che tại Trọng Huyền gia vũ rực xuống 30 năm phát triển cơ hội, có thể thấy được kia quý trọng. Mong nhớ ngày đêm bảo vật rốt cục xuất thế, trong lúc này, Hồ Thiếu Mạnh dưới chân gia tốc xuất thủ trước một đạo thủy tác quấn hướng Thiên Thanh Vân Dương. Chỉ thấy một luồng phong nhận bị kẹp ở trong lòng bàn tay, Tô Tú Hành cấp hướng mà tới. Hắn trước một bước vọt tới Thiên Thanh Vân Dương lúc trước. Mất chủy thủ trực tiếp gắp phong nhận chém đứt thủy tác. Trở tay đi bắt Thiên Thanh Vân Dương, nhưng bỗng nhiên thấy hoa mắt kia Thiên Thanh Vân Dương nhưng lại chia ra làm ba, nhìn không rõ kia chỉ mới là thật sự. Một thanh bắt hụt, lại là Hồ Thiếu Mạnh tạm thời thi triển ảo thuật, cái gì chó đẻ sát thủ, thiên hạ lâu chính là như vậy cái nát bét tổ chức sao? Danh dự ở đâu, tốn nhiều tiền mời tới sát thủ, chẳng những không có giết chết mục tiêu, ngược lại làm mục tiêu sử dụng. Hồ Thiếu Mạnh lướt sóng mà lên, giận không kìm được. Thật là thói đời ngày sau, liền sát thủ đều không có một chút nghề nghiệp đạo đức rồi. Cách chương.